Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 152, PN, quan phương vạch trần, Nguyệt Hắc Phong cao giết người đêm, có đạo nhân ảnh tại sau cửa sổ chớp động, tên kia tại vội vàng mân mê lấy thứ gì, cho dù là ở giữa hoặc lay động ánh nến hạ, đen nhánh đến liền thành một khối trường bào cũng lật không nổi bất luận cái gì sáng sắc. Nồi hơi bên trên chưng nấu dược thủy cô lỗ mà toát ra lấy ngâm. Thỉnh thoảng bởi vì đầu hắn cũng không trở về ném vào vật liệu mà hiện lên càng thêm cổ quái màu. Sắc, người này đưa lưng về phía nồi hơi, vội vàng. Không chút nghĩ ngợi khoát tay ném vào nửa cái không biết tên bò sinh vật khô cạn cái đuôi. Hắn bỗng nhiên cứng đờ, ôm một tia may mắn hy vọng cúi đầu. Hắn trông thấy mình xương ngón tay ở giữa kẹp lấy một căn khác xúc cảm không kém quá nhiều. Hiệu năng lại hoàn toàn khác biệt cái đuôi cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Bên tai đã có thể nghe thấy nguy hiểm tê tê âm thanh. Dựa vào, tại nồi hơi nghiêng lật trước một giây. Hắn tuyệt vọng nghĩ, cái này đáng chết tay trượt. Phanh, vỡ tổ chỉ ở một nháy mắt. Nổ tung lên dược thủy tung tóe đầy người. Một cái tay run run rẩy rẩy bái lên bàn tử. Đương sự khô lâu chính mình đã còn chưa phát hiện. Trường bào hạ không phải là trước kia dày đặc màu trắng xương cốt. Cũng không phải gần chút thời gian nuôi đơn bạc da thịt. Mà là hàng thật giá thật nhân loại cánh tay. Mặc dù tại khởi tử hoàn sinh sử dụng sau này nhân loại để hình dung thân phận của hắn đã không quá thỏa đáng. Có để hay không cho người đi ngủ rồi. A. Ầm ầm tiếng vang chấn động đến ở tại sát vách U Bum từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Nàng chưa tỉnh hồn vừa đi vừa về nhìn hồi lâu mới ý thức tới là bên ngoài truyền đến động tĩnh. Dù là làm cái không yêu đi ra ngoài Hikikomori, nàng tại đêm khuya bị nổ tỉnh giờ khắc này, rời giường khi cũng thấy tỉnh cái triệt để. Nàng cấp tốc nhận ra phương vị, hùng hùng hổ hổ một cước đá văng cửa. Chủ nhà mình vốn là không có đóng chặt chẽ. Lại thêm chính hắn cũng chính chóng mặt ghé vào cái bàn bên cạnh. Nào có thời gian ngăn lại nàng. Hơn nửa đêm ngươi còn tại giày vò cái gì. U Bum vừa bị đánh thức. Mơ màng còn duy trì nửa người nửa chim tư thái. Nàng đầy ngập lửa giận tại nhìn thấy người ở bên trong một khắc này. Ỉu xìu. Ngươi. Nàng chấn động vô cùng. Còn chưa hoàn toàn rút đi lông vũ cánh nhọn mà rung động ung dung chỉ vào đối phương. Ngoặc kép. Ngươi là ai? Ngô Mân khẩn trương đến muốn mạng. Nàng một trận đều không thế nào dám nhìn ngồi tại người đối diện. Chỉ nhìn chằm chằm đầu gối mình trên đầu mở ra quyển vở nhỏ bản. Phía trên đã nhớ một chút trước đó hỏi vụn vặt vấn đề. Về phần thêm gần một bước hoặc là điểm mẫn cảm chủ đề. Còn tại châm trước, kỳ thật trong trò chơi bên trong đưa thu hình lại liền có thể ghi chép lại hết thảy. Nhưng Ngô Mân hay là mình động thủ nhớ một bộ phận. Tốt làm về sau chính thức ghi vào sau vòng trọng điểm tham khảo. Cơ hội như vậy rơi xuống nàng dạng này vừa tiến công ty không lâu người mới trên đầu quả thực là. Một lần hiếm có kỳ ngộ. Trước mắt bị này ở ngươi chơi nhóm ở giữa thanh danh chính chạm tay có thể bỏng. Kế trực tiếp về sau. Quan phương dự định lại đẩy ra một lần xâm nhập vạch trần nữ nhân kia thăm hỏi. Bây giờ từ Ngô Mân nâng lên căn này đòn rông. Đối phương rõ ràng so với nàng còn nhỏ bên trên 2 tuổi. Nhưng vừa nghĩ tới mình rõ ràng tại bản bộ công việc kết quả lúc trước một thật tiến trò chơi liền. Dọa lùi mất mặt biểu hiện. Suy nghĩ lại một chút người ta sở tác sở vi. Nhịn không được chính là một trận nổi lòng tôn kính. Cũng không cần khẩn trương như vậy. Lâm Dự cười tủm tỉm nói. Tất cả mọi người là đồng sự nha. Ngô Mân pha trò cười 2 tiếng. Vội vàng cúi đầu đi xem trước khi đến làm tốt bút ký. Lâm Dự hay là ở trường sinh. Khai giảng quý liền có không ít chuyện bận rộn. Lại thêm trực tiếp A mình mở rộng khe thẻ A. Nhiều như rừng cũng không còn sót lại bao nhiêu thanh nhàn thời gian. Thăm hỏi liền an bài tại nơi này. Dù sao trong trò chơi tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực khác biệt. Hiệu suất cao làm việc tốn ít thời gian. Dùng chính là trước đó online chức năng mới. Nhưng phòng họp trang hoàng so người chơi dùng muốn thoáng chính thức một chút. Lúc đầu cái nào đó ra hỏa nghe nói việc này sau cũng muốn trộn lẫn một cước. Quả thực là bị Lâm Dự cho cản trở về. Miễn cho hắn nhất thời tâm huyết dâng trào làm ra chút gì không thể vãn hồi sự cố không tốt kết thúc. Ếch, Ngô Mân ngay cả lật vài trang, cuối cùng tìm được muốn hỏi vấn đề. Nàng hắng giọng, ta có thể tìm tấm thẻ bài đến phỏng vấn một chút sao? Lâm Dữ, ngoặc kép, xin hỏi các ngươi là muốn ngắt tham bị nhét quả ớt Mary so đâu? Hay là thẻ bài nói rõ một trận dài nhất Yamamura Sadako đâu? Hay là đến nay vẫn có lưu bóng ma tâm lý không tổ lão nhân đâu? Cái này liền nhìn ý nguyện của ngài. Ngô Mân vội vàng nói bổ sung. Dù sao tốt nhất là có thể kỹ càng giảng thuật có chút sự tình trải qua. Hay nói điểm tốt hơn. Cái này nói không phải liền là ta sao? Hoành bên trong chen vào một thanh âm hài lòng nói. Ta nhưng hiểu quá rõ ràng, Lâm Dữ sững sờ. Nàng chỉ là vừa động hạ suy nghĩ. Còn không có thật triệu hoán đâu. Dù là tại không cần hao phí kỹ năng CD phòng họp. Bọn hắn ra cũng phần lớn là cho nàng cho phép. Cho đến tận này, có thể tự do xuất nhập chỉ có một cái Nialatotep. Nàng phản ứng đầu tiên thật đúng là hắn. Nhưng ngẫm lại người này mặc dù quỷ quyệt thanh tính, nhưng cũng không đến nỗi như thế lật lọng. Nàng vô ý thức quay đầu lại. Lâm Dữ, ngoặc kép, Lâm Dữ, ngươi là ai? Chưa thấy qua người này. Ngươi tới, ngoặc kép, một cái hai cái làm sao đều hỏi như vậy. Phản ứng cũng quá lạnh nhạt. Hắn giống như ai oán nói. Nhìn thấy ta khôi phục nguyên dạng liền không có chút nào kinh hỉ không ngoài ý muốn sao. Cái này nói chuyện phong cách. Cái này muốn ăn đòn trình độ. Lâm Dữ trong mắt một nháy mắt hiện ra điểm giật mình. Nhìn ra nàng đã nghĩ tới. Thanh niên khóe mắt đuôi lông mày đều mang ra chút vui mừng. Liền biết tiểu cô nương có thể nhận ra ta. Hắn đắc ý nói. Thế nào? Có phải là không có lừa ngươi? Nói thật ra, hắn đến cảm tạ người nào đó hôm nay không tại. Lâm Dữ nghĩ, không phải cái này giọng điệu cùng đắc ý sức lực. Lúc này đã lạnh, từ trước kia đến bây giờ. Mở miệng một tiếng, tiểu cô nương kêu. Nàng còn tưởng rằng niên kỷ lớn bao nhiêu. Nhưng bây giờ xem xét tối đa cũng không ra 25-26. Đương nhiên, khả năng chỉ là mặt ngoài. Ngũ quan thâm thúy. Hơi dài tóc vàng mềm mại rủ xuống bên tai bờ. Một đôi mắt xanh giống như nước hồ tràn ra. Hắn quả nhiên là có tư bản vì chính mình hình dạng tự hào. Đầu lâu, lúc này lại gọi như vậy hắn hiển nhiên đã quá mức hiệu danh vô thực. Cánh tay khoác lên trên ghế dựa. Sông trong phòng này duy nhất người xa lạ mỉm cười. Ngô Mân lập tức cảm thấy mặt có chút nóng lên. Chỉ tiếc hắn không thể trang bức bao lâu. Lâm Dữ một câu liền đâm thủng hắn mặt nạ. Ngươi làm sao ra? Nàng hỏi. Nàng hoài nghi có nội tình. Ngô Mân trơ mắt nhìn trên mặt hắn không chút phí sức nụ cười cứ như vậy nứt. Hắn tàng hắng một cái. Chúng ta trước không đề cập tới cái này. Vậy ta gọi người khác đến hỏi một chút. Lâm Dữ cũng không có dự định như thế bỏ qua hắn. Để ta xem một chút a. Ta nói. Hắn lập tức cướp đường. Cùng nó để người khác lộ ra ánh sáng. Còn không bằng mình bàn giao thống khoái. Ta tối hôm qua chịu một nồi dược thủy. Thanh niên tóc vàng nhìn xem mình mở ra hai tay. Dầu dĩ nói. A, lúc đầu không phải mục đích này. Chỉ là nửa đường làm sai vật liệu. Nổ dội ta một thân. Về sau thế mà chó ngáp phải ruồi khôi phục nguyên trạng. Hắn sâu kín nói. Nhưng đánh thức một mảng lớn. Bọn hắn chê ta làm cái này làm kia. Sợ đem bọn hắn cũng cùng một chỗ nổ. Liền đem ta đuổi ra, Ngô Mân, ngoặc kép, Lâm Dữ, ngoặc kép, phốp, mặc dù bọn hắn ước chừng là xúc động Niari lưu tại chỗ ấy cái gì cơ chế. Nhưng cái này cỡ nào lớn oán niệm mới làm cho ra một màn này a? Lớn, đại lão, Ngô Mân ngơ ngác hỏi, vị này xưng hô như thế nào a? Ngoặc kép, tên thật đã sớm quên, thanh niên tóc vàng trầm mặc hai giây. Nhất sái. Có thể gọi ta Phí Ân, Lâm Dữ nhíu nhíu mày. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói tên của hắn. Ước chừng là bởi vì tìm về nguyên bản diện mục. Hắn cũng không còn tỉ húy tại đây. Ngô Mân đã lại vặn ra bút. Có thể nói một chút lai lịch của ngươi sao? Nhưng không ngờ đối phương ngược lại đem nàng cho hỏi khó. Chính ta hay là tại sao biết? Ngô Mân, ngoặc kép, sao? Tiểu cô nương chưa từng đi chúng ta bên kia, Phí Ân nói. Là tại địa phương khác gặp phải, Ngô Mân, kia đều nói một chút, Phí Ân ánh mắt lấp lóe, chính ta không có nhiều dễ nói, hắn mập mờ suy đoán nói, ỷ vào mình có như vậy điểm học vấn, thích làm bất nhập lưu vu thuật, Về sau cuồng vọng đến muốn làm gì khởi tử hồi sinh để chứng minh chính mình. Sau đó liền cùng lần này đồng dạng, trực tiếp nổ, hắn nhún nhún vai. Nhưng hậu quả đáng sợ nhiều lắm. May mắn trận pháp đem ý thức khóa tại xương cốt bên trên. Gặp tiểu cô nương thời điểm chỉ còn lại khổ người xương đỉnh đầu. Chậm rãi, Ngô Mân tốt xấu cũng nhìn qua kia đoạn kinh điển tuyển tập. Nghe nói như thế lập tức kịp phản ứng. Ngươi chẳng lẽ là cái kia? Đầu lâu, sau đó, liền gặp đối phương đầy mặt xoắn suýt chi sắc gật đầu. Hiển nhiên không phải rất nguyện ý thừa nhận mình hắc lịch sử. Ngô Mân ở trong lòng ý đồ đem trước mắt thanh niên tóc vàng cùng cái kia bao mang lên đầu lâu liên hệ với nhau, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chúng ta chỗ ấy ngược lại là thật có ý tứ. Chỉ nghe Phí Ân nói, tinh linh, người lùn, còn có những cái kia từ hư không khe hở đến quái vật. Về sau nếu là có cơ hội đi bên kia, ta có thể làm cái hướng dẫn du lịch. Ngô Mân miệng trương thành o hình. Kia, ta còn muốn hỏi, nàng kích động nói, người tại về sau có phải là cũng một mực đi theo đại lão hành động tới. Tuy nói là có thể trực tiếp hỏi người trong cuộc, nhưng nàng đối đại lão luôn luôn thản nhiên có một loại kính sợ cảm giác. Lại thêm có chút sự tình tại người đứng xem ra cũng có khác một phen kích thích. Đúng vậy a, Phí Ân gật đầu. Quang minh chính đại tại Lâm Dữ trước mặt kiểm kê khởi sự tích của nàng. Ví dụ như nàng làm sao chỉnh cái kia gọi sở nhân Mỹ. Ví dụ như tam trụ nguyên thần. Lại nói ví dụ chúng ta tại một tòa công viên trò chơi bên trong gặp tên hề. Muốn nghe sao? Ngô Mân miệng càng ngoác càng lớn. Muốn, nàng không chút do dự hô. Chờ đem hắn biết đến tình huống đều 7-8 phần hỏi cái không sai biệt lắm. Ngô Mân bị chấn động đến hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nàng nghe đại lão sự tích nghe được một bản thỏa mãn. Trong tay nhớ kỹ lít nha lít nhít bản bút, ký lật qua một trang. Chuyển hướng Lâm Dữ, đúng, còn có cái điểm mẫn cảm vấn đề a. Cảm giác rất nhiều người cũng tò mò thật lâu. Nàng nuốt hạ, ngoặc kép, ngài là độc thân sao? Hẳn là đi, nàng chuyện đương nhiên suy nghĩ. Rất khó tưởng tượng còn có ai có thể. Một tuần trước không phải, Lâm Dữ chớp mắt. Làm sao, ngoặc kép, ngoạn tào, quá kinh bạo, Ngô Mân bút lạch cạch một chút, rơi trên mặt đất. Không, không có việc gì, ra ngoài một loại không hiểu thấu cầu sinh dục, nàng đều không dám hướng xuống hỏi. Cũng đồng dạng không nhìn thấy Phí Ân mê chi hiểu rõ thần sắc. Chỉ hoang mang rối loạn mang mang đem đồ vật nhặt lên. Chúng ta tiếp tục. Tiếp tục nàng không phải không hướng trang giấy người phương hướng đi cân nhắc. Hai giây sau liền nghĩ mình não động là phải có bao lớn mà đem cái này phỏng đoán ném tới một bên. Lại nói, thanh niên tóc vàng này nhìn là nói chuyện hành động ngả ngớn. Nhưng hắn cùng đại lão chung đụng cử chỉ đều ngoài ý muốn bằng phẳng. Rõ ràng không có khả năng, mẹ nó sẽ là ai a? Ngô Mân đầy trong đầu đều tại nói thầm câu nói này. Ngay cả bút tích đều viết ngoái không ít. Đương nhiên, bạn này thăm hỏi về sau bởi vậy tại diễn đàn bên trên lại nhấc lên một phen như thế nào gió tanh. Mưa máu, liền đều là nói sau. Hết chương.